Chương 135, làm bằng đá đại điện bên trong bảo vật. Ngươi, ngươi dám đụng đến ta, Kình Hồ Bang sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc đi tới, Tiết Ngang thanh âm suy yếu địa uy hiếp nói, trong mắt còn có lưu lại vẻ sợ hãi. Ta không giết ngươi, Kình Hồ Bang liền sẽ bỏ qua ta sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi lại đường. Từ Tiết Ngang con mắt chỗ sâu, hắn thấy được oán độc cùng cựu hận, biết rõ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức liền động sát tâm. Bất quá, dưới mắt không phải động thủ thời cơ. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên nhìn về phía bên trái, nói, các hạ, ngươi muốn nhìn tới khi nào? Ha ha ha, Phù Lưu Vực lại nhiều thêm một vị xuất sắc tuấn kiệt, tờ hờ tờ la thật đáng mừng sự tình. Trong tiếng cười lớn, một vị ngũ quan như đao khắc hoàng y liền người trẻ tuổi cất bước đi vào, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hạng Minh Chân Tiết Ngang động dung, tuyệt đối không ngờ được, người này thế mà trốn ở trong tối. Nhất lưu tuấn kiệt, cũng là điểm đẳng cấp. Bởi vì không có Thanh Hắc Vân Quyết cùng truy hồn thập cửu thức luyện đến nhà, tăng thêm tu vi còn thấp, Tiết Ngang chỉ là đê đẳng nhất lưu tuấn kiệt. Hạng Minh Chân khác biệt, người này không chỉ có được nạp khí tam trọng tu vi, càng là đem nhị lưu hạ phẩm võ học tu luyện đến cảnh giới cực cao, là cao cấp nhất lưu tuấn kiệt. Nghe nói phổ thông nạp khí lục trọng cao thủ, cũng đỡ không nổi hắn mấy chiêu. Hạng Minh Chân đột nhiên hơi cười, nhìn xem đối diện nói, Diệp sư muội, chúng ta tung tích đã bại lộ, không còn ra coi như làm trò hề cho thiên hạ. Nhàn nhạt mùi thơm ngát thổi qua, đối diện đi ra một vị huyền chuyển tố y lìa thiếu nữ, chân đạp nát bước, lưng đeo song đao, thanh tú trên gương mặt xinh đẹp một mảnh ôn hòa. Diệp Linh Lung Tiết Ngang biến sắc, hơn hết lại không phải sợ hãi, mà là cuồng hỉ. Hạng Minh Chân căn bản là người hiền lành một cái, mặc dù từ không giết người, lại đồng dạng sẽ không ngăn cản người khác giết người. Diệp Linh Lung khác biệt, người này sư phó, năm đó cùng Kình Hồ Bang bang chủ có cũ, nể tình đoạn này quan hệ bên trên, nàng vậy tuyệt không hội ngồi xem Thạch Tiểu Nhạc gây bất lợi cho chính mình. Quả nhiên, Diệp Linh Lung đầu tiên là chán ghét nhìn Tiết Ngang một chút, sau đó mới đúng Thạch Tiểu Nhạc nói, vị huynh đài này, có thể hay không xem ở tiểu nữ tử trên mặt mũi, vung tha người này một lần. Tiết Ngang thân phận, cũng không phải là Kình Hồ Bang thân truyền đệ tử đơn giản như vậy, mà là sư phó cùng Kình Hồ Bang chu con trai độc nhất. Chuyện này, liền Tiết Ngang chính mình cũng không biết. Diệp Linh Lung vậy là trước kia nhận sư phó nhắc nhở, muốn nàng đừng làm khó dễ Tiết Ngang, miễn cho đệ tử cùng con trai tương tàn, mới biết được việc này. Mặc dù, sư phó chưa hề muốn nàng trợ giúp Tiết Ngang, nhưng Diệp Linh Lung không có khả năng ngồi yên không lý đến. Diệp cô nương mặt mũi, đương nhiên muốn cho. Hơn hết tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thạch Tiểu Nhạc trầm ngâm một lát, đồng nhiên đi đến Tiết Ngang trước mặt, nhanh chóng ở trên người hắn đập mấy trường, thẳng đem cái sau đập đến huyết vụ phun tung tóe, lan lộn đầy đất. Bởi vì chỗ đứng duyên cớ, Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung hai người cũng không nhìn thấy, Thạch Tiểu Nhạc tại cuối cùng một trường bên trong đột nhiên đổi thành móng vuốt. Ngưng huyết thần trảo. Này công có thể xưng ma đạo võ học, chính là thiên địa hội đà chủ Trần Cận Nam đắc ý võ công. Phàm là thân chúng này trảo người. Thủy hệ tờ di cờ hờ hội trong vòng 3 ngày chậm rãi ngưng kết, biến thành bột nhão bình thường, cho đến không có thuốc nào cứu được. Lúc trước tu luyện tử hà thần công cái kia 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc liền rút chúng này công, hôm nay đã sớm đến hóa tướng cảnh giới viên mãn. Tiểu tử, ngươi điên rồi, các loại sau khi rời khỏi đây, có ngươi thụ Tiết Ngang ỉ vào Diệp Linh Lung tại, một bên thổ huyết, một bên ác độc địa uy hiếp nói. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, chẳng thèm ngó tới. Người chết uy hiếp, không cần để vào mắt. Huynh đài, chìa khóa cho ngươi. Diệp Linh Lung một tay nắm lên Tiết Ngang, tiếp được từ trên người hắn rớt xuống làm bằng đồng chìa khóa, nhìn cũng không nhìn địa ném cho Thạch Tiểu Nhạc, cất bước rời đi. Đổi chỗ mà xử, nàng ngược lại là có thể hiểu được Thạch Tiểu Nhạc tâm tình, dù sao ai kèm chút bị ám toán đều hội khó chịu. Hơn hết theo Diệp Linh Lung, làm mất lòng Tiết Ngang, lấy đối phương bối cảnh, Thạch Tiểu Nhạc hơn phân nửa phải bị thua thiệt. Tên họ đại danh, Thạch Tiểu Nhạc. Hạng Minh Chân gật gật đầu, đống nhiên nói, lúc trước ta đụng phải Lăng Thiên Vũ, hắn đang tại tìm thương đệ đệ của hắn thủ phạm, nghe hắn miêu tả, người kia là ngươi đi. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới tay cụt Lăng Thiên Hoa, có chút một cười, không có phủ nhận. Thạch Huynh, ta biết lúc trước còn không phải ngươi toàn bộ thực lực, hơn hết Lăng Thiên Vũ cũng không phải Tiết Ngang có thể so sánh, ngươi nên chú ý thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Hạng Minh Chân cũng là quay người rời đi. Song phương chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn có thế mở miệng nhắc nhở cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần đối phương có nghe hay không, cái kia là đối phương sự tình. Nói thực ra, Hạng Minh Chân không thế nào xem trọng Thạch Tiểu Nhạc. Lăng Thiên Vũ thực lực không yếu hơn mình, mà bằng Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi biểu hiện ra trình độ, mình nhẹ nhõm liền có thể đánh bại hắn. Át chủ bài ai không có. Lăng Thiên Vũ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cảnh giác lên. Hắn thực lực bây giờ, thật đúng là không phải cái này chút nhất Lưu Tuấn Kiệt đối thủ. Hơn hết thật muốn liều mạng tranh đấu, hắn có tự tin động phủ bên trong, không người là đối thủ của hắn. Hắn át chủ bài, không chỉ có riêng là mình võ công mà thôi. Thạch huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyện hôm nay Liễu Mô nhớ kỹ. Liễu Mộng Sắc ba người đi tới. Thẳng đến lúc này, bọn hắn biểu lộ vẫn có chút hoảng hốt. Tùy tiện liền có thể miếu sát ba người bọn họ thiết ngang, tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, đúng là không chịu được như thế một kích. Xa nhớ ngày đó Vân Thiên Chi Hội, ba người mê mang. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng là tu luyện thế nào Liêu Hinh, vật quy nguyên chủ. Thạch Tiểu Nhạc đưa lên làm bằng đồng chìa khóa. Liêu Mộng Sắc lắc đầu, nói, vật này đã bị Thạch Huynh đoạt được, tự nhiên chính là Thạch Huynh, Liêu Mô cũng không thể muốn. Không đợi Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện, Liêu Mộng Sắc liền ha ha một cười, tiếp tục nói, nơi này đối ta quá nguy hiểm, Liêu Mô đi vậy. Tạ Huynh, ba Huynh, các ngươi đâu đi? Ta cũng không muốn chết sớm. Ba người ôm quyền, cùng nhau hướng động phủ lối ra đi đến. Thạch Tiểu Nhạc một trận mất cười, đành phải thu hồi làm bằng đồng chìa khóa. Hắn dự định tiếp tục hướng chỗ sâu nhìn xem, nếu như không có thu hoạch, vậy hội nhanh chóng rời đi. Mặc dù động phủ mới xuất thế 2-3 ngày, nhưng đại bộ phận điểm bịt kín thạch thất đều đã bị người mở ra, bên trong thi thể cùng máu tươi, càng là lượt mắt có thể đụng. Đây chỉ là giang hồ một góc, lại hiển thị rõ tàn khốc. Nào đó gian thạch thất bên trong, ông lão tóc xám tâm tình kích động mở ra cao y củ ô y củ nở dê bịt kín tiểu thạch thất, kinh biến phát sinh. Âm âm toàn bộ động phủ đột nhiên kịch liệt lay động, vách tường xuất hiện vết rách, mặt đất giống như tại sụp đổ. Đỉnh đầu đá rơi lớn nhỏ không giống nhau, như mưa to nện xuống. Chuyện gì xảy ra ông lão tóc xám vô cùng hoảng sợ, liền bịt kín tiểu thạch thất bên trong đồ vật đều mặc kệ, trực tiếp bỏ mạng mà chạy. Khoác lác nổ vang rung trời bên trong, mặt đất đột nhiên chia làm hai nửa, lộ ra lòng đất vực sâu. Dù là ông lão tóc xám công lực kinh người, tại không có gắng sức chút tình huống dưới, cũng chỉ có thế trơ mắt mà nhìn mình rơi vào vực sâu. Cùng lúc đó, những người khác cũng là kinh hãi muốn tuyệt, hoặc tại chỗ rơi xuống, hoặc nửa đường quẳng xuống, không có một cái nào có thế may mắn thoát khỏi. Hô hô! Gió thoảng bên thai kéo dài mười mấy giây, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển khinh công, lướt qua rơi trên mặt đất. Vực sâu không như trong tưởng tượng sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, thông đạo dưới lòng đất ngược lại là chiều rộng mấy lần không ngừng. Cũng không biết kéo dài đến chỗ nào. Động phủ chi phủ, hẳn là chân chính cơ duyên trốn ở chỗ này suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc cảnh giác địa hướng phía trước chạy đi. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, hắn xa xa trông thấy một tòa thật lớn làm bằng đá cung điện. Trong cung điện, ẩn ẩn có kịch đấu âm thanh cùng tiếng la giết truyền ra. Có thế lại tới đây, tất nhiên là cao thủ, ta như giờ phút này đi vào, chưa hẳn chiếm được tốt. Thay đổi càn khôn át chủ bài. Dù sao chỉ có thể dùng một lần, Thạch Tiểu Nhạc không thể không thận trọng. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Vẫn là trước tăng thực lực lên rồi nói sau. Không có nắm chắc sự tình, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt sẽ không làm. Cố nén xúc động, hắn một mình đi hướng cuối thông đạo, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Nơi này vị trí vắng vẻ, có rất ít người tới, cho dù có, hắn cũng chỉ cần đề phòng một cái phương hướng liền có thể. Xuất ra bình sứ, một hạt màu vàng nhạt đan dược rơi vào trong lòng bàn tay, tản ra thăm thẳm dị hương. Hóa thuần đan võ giả mỗi một cảnh tăng lên, đều hội lệnh trong cơ thể sinh ra rất nhiều tạp tư cờ hờ ẩn tờ cái này. Chút tạp tư cờ hờ ẩn tờ trễ thanh trừ, không chỉ có ảnh hưởng thực lực, càng sẽ trở ngại ngày sau tiến cảnh. Nguyên bản, Thạch Tiểu Nhạc là muốn các loại sau khi đi ra ngoài lại tiến hành một bước này, không lỗi thời không đối xử mọi người. Loại địa phương này. Thực lực bản thân cường một điểm, liền nhiều một điểm bảo hộ. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc nuốt vào hóa thuần đan, chỉ để lại một phần tâm thần cảm giác ngoại giới, liền bắt đầu vận công luyện hóa. Suy cơ hồ trong nháy mắt, trắng bên trong mang khói đen khí bốc lên, từ Thạch Tiểu Nhạc thân thể các cái lỗ chân lông phát tán ra, đem hắn chỗ phương vị nổi bật lên hoàn toàn mông lung. Làm bằng đá đại điện bên trong, kịch đấu say xưa. Trọn vẹn mấy chục vị cao thủ ngươi tới ta đi, quyền trưởng tướng sai, đao kiếm tương để, kinh khủng nội lực và kình khí đem cứng rắn mặt đất cào đến tràn đầy vết cát. Lăng Thiên Vũ, Hạng Minh Chân, Diệp Linh Lung các loại tuổi trẻ tuấn kiệt thình lình xuất hiện. Ngoại trừ bọn hắn, còn thừa giang hồ cao thủ, cảnh giới thấp nhất đều là nạp khí lục trọng. Nạp khí thất trọng chiếm tỷ lệ nhiều nhất, liền nạp khí bát trọng cao thủ đều có 3 vị. Mấy cái tiểu hoa nhi, xem ở các ngươi sư môn trên mặt mũi, tốt nhất lăn xa một chút. Một vị tướng ngũ đoạn, khuôn mặt nham hiểm lão giả đối Lăng Thiên Vũ bọn người quát, trương vung tay lên, bành trướng nội lực trực tiếp đánh lui Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mím môi, do dự một chút, cuối cùng không có tiến lên. Bọn này giang hồ cao thủ, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, vẫn là chớ ép đến quá gấp. Hạng Minh Chân, Diệp Linh Lung cũng là thối lui ra khỏi tranh chấp. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng đối đầu với nạp khí thất trọng, thậm chí nạp khí bắt trọng cao thủ, vẫn là kém đến quá xa. Thạch điện trung tâm, chỉnh tề trưng bày 3 ca y hộp gô nho, bên trong tựa hồ liền cất giấu lần này lớn nhất cơ duyên. Các ngươi đều đi ra, chớ ép lao phu đại khai sát giới lúc trước uy hiếp Lăng Thiên Vũ nạp khí bắt trọng lao giả hét lớn, tiếp cận cái hộp gỗ thứ nhất tử. Phanh nhất trọng nội lực đánh tới, làm cho hắn không thể không lui lại. Ngươi cho là mình là ai? Xuất thủ nam tử trung niên lạnh lùng mà cười, cũng là một vị nạp khí bắt trọng cao thủ. Hai vị, nơi này trướng mắt quá nhiều người, theo ta thấy, chẳng trước thanh tạp thoái môn giết, chúng ta lại đi phân phối bảo vật. Như thế nào mắt thấy hai người muốn ra tay đánh nhau, vị thứ ba nạp khí bắt trọng cao thủ thanh âm, đột nhiên truyền vào hai người trong thai. Hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Cũng thế, ba ca y hộp gô nho, vừa vặn đủ ba người điểm, bọn hắn trước đó làm sao không nghĩ tới. Ánh mắt chớp động, ba vị nạp khí bắt trọng cao thủ đã đạt thành ăn ý, thân thể chuyển động, bắt đầu hưu ý vô ý địa diệt trừ bên người mục tiêu. Đương nhiên, vì phòng ngừa những người khác hoài nghi, bọn hắn ngẫu nhiên vậy hội chém giết một phen. Một lúc lâu sau, nạp khí lục trọng cao thủ chết hết. Sau 2 canh giờ, nạp khí thất trọng cao thủ chỉ còn 6 cái. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.